Cảm ơn chủ tịch. Bác Dịch lễ phép gật đầu. Có nghĩ tới muốn mở rộng lãnh thổ của mình không? Trang Tĩnh Vũ lại cười hỏi. Tạm thời không có ý định này. Trước mắt cháu một người trông coi vườn nho. Sau này thời cơ chín muồi, sẽ phải có kế hoạch. Bác Dịch có chút căng thẳng khó hiểu. Trang Ngải Lâm nhìn anh. Chú thấy tình cảm của Hạo Nhiên và cậu rất tốt. Năm ngoái lượng tiêu thụ rượu đỏ của Hoàn Á chúng tôi đều nhờ có cậu nhạy cảm đối với thị trường này. Hy vọng trong tương lai có được ý kiến của cậu nhiều hơn. Trang Tĩnh Vũ mỉm cười nói. Bác Dịch hơi khách sáo cười gật đầu. Chà, không phải là một giống nho thôi sao? Trang Ngải Lâm lập tức che đầu của mình. Không thể tin nổi ngẩng đầu lên nhìn mẹ đang ra sức gõ mình. Cô kêu to, mẹ, mẹ làm gì thế? Con cảm thấy lúc em trai của con rửa chén rất đẹp trai phải hay không? Vậy con đi làm đi. Ân Nguyệt Dung nói xong, lại bay tới trước mặt của Đường Khả Hinh, ngồi xuống bên cạnh cô, cầm nĩa ghim lên một miếng đào, đưa đến khóe miệng bảo bối này, nói, cục cưng, mau ăn một miếng đào, lúc này tát tai Hạo Nhiên, nhất định đau tay rồi. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ bừng. Trang Hạo Nhiên đang đứng ở đầu kia phòng bếp cầm khăn lau rửa chén, nghe mẹ nói như vậy, bất đắc dĩ quay đầu lại nói, mẹ, mẹ đừng như vậy, như thế nào cũng không liên quan đến con. Ân Nguyệt Dung trừng mắt liếc nhìn con trai, nói, một chút nữa nếu mặt của con mất dấu, xem mẹ có dọn dẹp con hay không. Trang Hạo Nhiên nhìn mẹ chằm chằm nói, nó còn chưa tan à, vậy con đi ra ngoài rất mất mặt thì sao? Đường Khả Hinh cũng có chút lúng túng ngẩng đầu lên, nhìn anh một cái. Dấu bàn tay như vậy rất đáng yêu, đương nhiên phải giữ lại ở trên lâu một chút. Ân Nguyệt Dung lớn tiếng nói. Đám người Tô Lạc Hoành vây quanh ghế salon đánh bài, nghe lời của dì Trang, cũng không nhịn được nở nụ cười. Trang Hạo Nhiên lập tức hết sức tức giận xoay người rửa chén. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, trong lòng hơi sợ hãi, nhìn bóng lưng Trang Hạo Nhiên. Nghĩ tới lúc này ta ai, có phải thật rất dùng sức hay không? Là một dấu tay nhỏ rất đẹp. Ân Nguyệt Dung lập tức tiến tới trước mặt cô, rất đáng yêu nói như vậy. Đường Khả Hinh giống như bị người chọc trúng tâm sự, mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng cúi đầu. Trang Tĩnh Vũ im lặng nhìn vẻ mặt Đường Khả Hinh xấu hổ lúng túng, rũ mắt, hơi suy nghĩ. Trang Ngải Lâm ngồi tại chỗ, nhìn Đường Khả Hinh có chút cố ý trêu chọc cô, cười nói, nếu không... Giúp Hạo Nhiên rửa chén một chút, thuận tiện xem dấu tay kia có đáng yêu không. Mặt của Đường Khả Hinh lại đỏ lên. Trang Tĩnh Vũ nhìn con gái cười nói, Khả Hinh tới nhà là khách, làm sao con có thể bảo cô ấy rửa chén giúp tên xúc sinh ấy. Trang Hạo Nhiên đứng ở trong phòng bếp, nghe nói như vậy cũng tức giận nói, đúng, đúng, đúng, mọi người cũng đừng tới đây, một mình con làm là được. Đường Khả Hinh nghe nói vậy, cũng không có nghĩ nhiều. Nhưng thật sự ngượng ngùng, chỉ đành ô ô a a đứng lên, nhìn mọi người có chút miễn cưỡng cười nói, vậy, em đi giúp một chút, cũng không thể để một mình tổng giám đốc rửa chén. Mọi người cùng nhau mỉm cười nhìn cô, đều không lên tiếng. Đường Khả Hinh thật cảm thấy mất hết cả mặt mũi, nhanh chóng đi khỏi phòng khách, đi về phía Trang Hạo Nhiên. Lâm Sở Nhai lập tức đè xuống con sĩ, đưa tiền. Tôi mới vừa đánh cuộc Tiểu Đường đi rửa chén đấy. Tô Lạc Hoành lại đưa tay về phía Lâm Sở Nhai đòi tiền. Lâm Sở Nhai tức giận móc ra tập chi phiếu mỏng, viết chi phiếu, vừa viết vừa tức giận kêu la, mẹ kiếp. Hôm nay anh thắng tiền, có phải... Anh mặc quần lót màu đỏ hay không hả? Bên trong phòng bếp, Trang Hạo Nhiên đang một mình cười sặc sụa vì hành động mới vừa rồi. Rửa chén từng cái, từng cái. Một tiếng ho khan truyền đến. Anh hơi sững sờ quay mặt sang. Thấy Đường Khả Hinh có chút lúng túng đứng ở bên cửa tủ lạnh. Anh im lặng một lúc, tiếp tục rửa chén. Nói, em đi vào làm gì? Nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay giống như bị mẹ của anh giày vò. Đường Khả Hinh không biết nói gì cho phải. Chỉ nhàn nhạt đi tới bên cạnh bàn rửa chén. Nhìn chén đĩa đầy bàn. Trong lòng của cô suy nghĩ nhà họ Trang giàu có như cả một quốc gia, tại sao lại đối với con trai nhà mình như vậy? Cô nghĩ tới đây, không nhịn được ngẩng đầu nhìn má trái của Trang Hạo Nhiên, thật sự có một dấu bàn tay rất rõ ràng, thậm chí thấy mặt có chút sưng lên. Cô trợn tròn mắt. Trang Hạo Nhiên vừa rửa chén vừa quay đầu, nhìn cô hỏi, chuyện gì? Đường Khả Hinh lập tức tránh ánh mắt anh, nhẹ nhàng xắn ống tay áo của mình, nói, em rửa giúp anh nghỉ ngơi một chút. Xa xa được người giúp việc mang đi ra ngoài chơi, có thể sắp trở lại, đến lúc đó lại quấn lấy anh không buông. Không cần, nhà chúng ta phụ nữ không có rửa chén. Trang Hạo Nhiên trực tiếp nói. Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên đột nhiên hơi giật mình, hai mắt nhấp nháy, đè nén xúc động vào trong lòng, nói, em mau đi ra đi, anh làm là được rồi. Anh nói xong, đột nhiên khẽ cau mày, cảm thấy khóe miệng bị thương, rách có chút đau đớn. Làm sao vậy? Đường Khả Hinh đột nhiên có chút căng thẳng quay đầu nhìn anh, quả thật nhìn khóe miệng anh sưng đỏ lộ ra tia máu đỏ. Cô sững sờ nói, đánh nặng như vậy à? Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô. Ba cái trứng gà lớn mới vừa lụa chín, cùng một miếng vải lụa trắng để đập trứng. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh hai người cùng nhau sững sờ nhìn qua. Tôi sẽ không lụa một đĩa. Giấu ta này, ít nhất phải ba trứng gà chứ. Trang Ngải Lâm cười xấu xa nói xong, liền thoải mái xoay người đi khỏi. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, đứng ở một bên im lặng không lên tiếng. Ôi, chị chưa đi đến phòng bếp, làm sao lụa được trứng gà hả? Trang Hạo Nhiên nhìn chị, kinh ngạc hỏi. Tôi dùng lửa tam muội, không được mới là lạ. Trang Ngải Lâm đã đi tới đầu kia. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn chị. Hai mắt Đường Khả Hinh lóe lên, suy nghĩ một chút, nhưng vẫn nhẹ nhàng vươn tay, cầm vải, bao lấy trứng gà đập mạnh xuống, vừa bóc vỏ có hơi nóng, vừa nói, em lăn cho anh. Khuôn mặt đẹp trai như vậy. Trang Hạo Nhiên nhìn cô. Đường Khả Hinh bóc trứng gà xong, liền cầm vải bọc lại, ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên ngây ngô đứng ở một bên. Cô im lặng tiến lên một bước, nắm nhẹ vải mùa, hơi ngẩng mặt lên, ngón tay bưng mặt hơi xoay má trái anh, dùng trứng gà có hơi nóng lăn nhẹ. Trang Hạo Nhiên lập tức thối lui đến trước cửa tủ lạnh, cau mày nâng mặt kêu to một tiếng. Thế em không dùng sức mà. Đường Khả Hinh lập tức lại tiến lên, thật căng thẳng nhìn má trái Trang Hạo Nhiên, hết sức quan tâm hỏi, đau chỗ nào? Có phải trứng gà quá nóng hay không? Trang Hạo Nhiên quay lưng với người nhà đang náo nhiệt bên ngoài phòng khách, lập tức ôm cô vào trong ngực, cúi xuống, hai mắt nóng bỏng nhìn Đường Khả Hinh, dịu dàng cảm tính cúi đầu hỏi, lúc nãy mẹ anh nói, có thật như vậy hay không? Đường Khả Hinh đột nhiên sững sờ, nhìn Trang Hạo Nhiên, là thật sao? Trang Hạo Nhiên nóng mắt nhìn Đường Khả Hinh, căng thẳng hỏi, nói cho anh biết suy nghĩ thật của em. Tin anh đi, anh sẽ xử lý tốt tất cả. Tin anh đi. Hai mắt Đường Khả Hinh chợt đỏ bừng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lại muốn gọi Đường Khả Hinh. Điện thoại di động chợt vang lên. Hai người sửng sốt. Lúc này Đường Khả Hinh đột nhiên có chút ngạc nhiên, ai gọi điện thoại tới? Cô mới vừa muốn đưa tay vào trong túi cầm điện thoại. Đừng nhận. Trang Hạo Nhiên lập tức nắm chặt cổ tay cô nhét vào túi. Hai mắt nóng rực nhìn cô, giống như biết có lẽ cuộc điện thoại hôm nay có chút khác thường. Đường Khả Hinh do dự đau lòng nhìn anh. Đừng nhận. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, giọng nói gần như van xin. Đường Khả Hinh vẫn im lặng nhìn anh, nắm chặt điện thoại di động đang chấn động, nhớ lại Tưởng Thiên Lỗi bị đụng xe vì mình, ánh mắt tuyệt vọng và mờ mịt. Cô vẫn cắn chặt răng khẽ xoay người, rút điện thoại liếc mắt nhìn quả nhiên là Tưởng Thiên Lỗi. Cô nhàn nhạt nhận máy, đáp nhẹ, alo. Có đáng ghét không? DKH vô cùng không rõ ràng. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, nhìn bóng lưng dịu dàng của Đường Khả Hinh, đột nhiên lại có chút hiểu rõ, cười khổ xoay người đi ra phòng bếp. Trang Tĩnh Vũ mới vừa muốn đi vào rót nước, lại thấy con trai hơi lộ ra mấy phần mất mát đi ra. Ông cau mày hỏi, con làm sao vậy? Trang Hạo Nhiên dừng ở trước mặt cha, khẽ ngẩng đầu, cười khổ nói, cha, từ nhỏ con vẫn cố gắng không để cho cha quan tâm. Bởi vì con cảm thấy để cho cha không cần quan tâm, chính là sự hiếu thuận lớn nhất của con đối với cha. Con rất kính trọng cha. Nhưng ngày đó ở phòng... ăn, cha có biết cha để cho cô ấy đi khỏi, tạo thành tiếc nuối cả đời con. Đó là một lần duy nhất con có chút tức giận. Trang Tĩnh Vũ im lặng nhìn con trai. Trang Hạo Nhiên không muốn nói chuyện, chỉ thở mạnh, rốt cuộc trên mặt lộ ra mấy phần không hiểu và trách móc, cuối cùng đè nén đi khỏi. Trang Tĩnh Vũ đứng ở một bên, hai mắt lóe lên hơi suy tư, nhưng vẫn từ trong túi móc điện thoại di động ra, liên lạc với thư ký nói, hủy bỏ cuộc họp liên tuyến quốc tế ngày mai, hẹn cục trưởng cục cảnh sát ăn cơm, tôi muốn gặp Đường Chí Long. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 652, cho anh một ngày sau giữa trưa. Ánh mặt trời giống như khúc dương cầm chậm rãi chiếu sáng khắp muôn nơi, nhàn nhà, nhàn nhà, nhàn nhà. Đường Khả Hinh mặc váy ngắn xếp ly màu xanh nhạt không có tay, bên hông thắt đai lưng màu trắng, xách túi xách, đứng ở trước bệnh viện, ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà màu trắng, ánh mặt trời buổi trưa chiếu rọi, có vẻ hơi nhu hòa. Cô im lặng một lúc, liền dịu dàng bước đi vào trong. Trước phòng bệnh VIP, hai người vệ sĩ mặc tây trang màu đen, vẻ mặt nghiêm túc đứng nhìn tới trước. Đường Khả Hinh đứng ở hành lang, nhìn bọn họ một cái, liền theo thói quen thường ngày, một mình im lặng đi vào bên trong, không ngờ vệ sĩ đưa tay ra ngăn cản. Cô sửng sốt ngẩng đầu, nhìn vệ sĩ cao 1m80, hơi đẹp trai. Bình thường thỉnh thoảng cũng lên tiếng chào hỏi cùng anh cũng đã biết mình, tại sao hôm nay? Thật xin lỗi, Đường tiểu thư. Vẻ mặt vệ sĩ tự nhiên nghiêm túc nhìn Đường Khả Hinh nói, bởi vì có khách đến phòng, Tưởng tiên sinh căn dặn, cho dù là ai cũng không được đi vào. Anh ấy không có đặc biệt căn dặn, cô có thể đi vào hay không? Đường Khả Hinh hơi sững sờ, bởi vì mới vừa còn nói chuyện điện thoại với Tưởng Thiên Lỗi. Tại sao bây giờ lại thay đổi? Người nào ở bên ngoài? Tiếng của Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt truyền đến. Đường tiểu thư tới. Vệ sĩ lập tức cao giọng đáp. Không đến bao lâu, một mùi thơm lay động theo chiều gió từ khe cửa bay ra. Đường Khả Hinh sửng sốt. Cửa, phịch, một tiếng, mở ra. Như mặt mặc váy dây màu vàng nhạt. Bên ngoài khoác màu trắng áo tơ tằm màu trắng, mái tóc xoăn buông thả. Khuôn mặt xinh đẹp như mộng, nhìn Đường Khả Hinh kích động mỉm cười, gọi nhỏ, Khả Hinh. Trái tim ầm một tiếng, giống như bị người nện một búa. Sắc mặt của Đường Khả Hinh tái nhợt, nhìn như mạt, ký ức trong đầu theo quán tính như mũi tên bay đến, cắm thẳng vào trái tim của mình. Trái tim thoáng chốc phát lạnh làm cho cô nhanh chóng run lên, trong cổ họng hít thở không thông. Như mặt lại lộ ra nụ cười cảm động vui mừng nhìn Đường Khả Hinh. Hai mắt rưng rưng nghẹn ngào gọi nhỏ, Khả Hinh, đã lâu không gặp. Hai mắt Đường Khả Hinh mãnh liệt xoay tròn, đáy lòng dâng lên lạnh lẽo, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Như mặt sững sờ nhìn cô, Đường Khả Hinh cũng không nhúc nhích, chỉ nắm chặt một góc xách tay, nhìn Như mặt, ký ức vẫn còn lao đến mãnh liệt. Khả Hinh, vào đi. Tiếng của Tưởng Thiên Lỗi có chút nóng nảy, anh trực tiếp gọi. Như mặt vẫn đứng ở bên cửa, ngạc nhiên nhìn cô. Đường Khả Hinh nuốt cổ họng một cái. Hai mắt mãnh liệt chớp lóe, giống như vào lúc này mới quay về thực tế. Hơi lộ ra nụ cười miễn cưỡng nhìn Như mặt. Dịu dàng nói, Như mặt tiểu thư, đã lâu không gặp. Lúc này Như mặt mới khôi phục nụ cười, vẫn ngọt ngào mơ mộng như trước kia. Nhẹ vươn tay nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô. Dịu dàng nói, đã lâu không gặp. Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi lớn tiếng gọi cô. Vẻ mặt Đường Khả Hinh hơi lộ ra lúng túng, nhưng vẫn khẽ nở nụ cười cùng Như mặt cùng đi vào phòng bệnh, ngẩng đầu lên trong nháy mắt nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi nửa nằm trước giường bệnh, đang hai mắt sốt ruột nhìn mình, vô cùng lo lắng mình nghĩ nhiều. Cô chỉ nhàn nhạt mỉm cười, đè xuống cảm giác sợ hãi trong lòng lúc này, đi tới bên cạnh anh, dịu dàng hỏi, hôm nay khá hơn chút nào không? Tưởng Thiên Lỗi căng thẳng nhìn Đường Khả Hinh, chậm rãi gật đầu nói, khá hơn một chút rồi. Nhưng ngày hôm qua, anh thắng một trận chiến, muốn chia sẻ với em, đáng tiếc em không tới. Đường Khả Hinh im lặng cúi xuống. Nhưng hôm nay tới là tốt rồi. Tưởng Thiên Lỗi hơi vươn tay nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, mỉm cười nói, như mặt mới vừa trở về nước, nghe nói anh xảy ra chuyện, ngay lập tức chạy tới. Đúng vậy, lúc tôi nghe được Thiên Lỗi gặp chuyện không may, thiếu chút nữa làm tôi sợ muốn chết. Chúng tôi còn chưa tán gẫu chuyện gì, cô đã tới rồi. Như Mặt nhẹ nhàng mỉm cười, liền nâng lên bên cạnh một bó hoa bách hợp màu hồng xinh đẹp, mở giấy bọc ra, cắm vào bình hoa bên cạnh giường bệnh, khẽ so từng đóa hoa. Nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi nắm tay Khả Hinh, ánh mắt của cô hơi tối lại, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. Đường Khả Hinh giống như lơ đãng kéo xuống tay Tưởng Thiên Lỗi ra. Tưởng Thiên Lỗi lại lập tức nắm chặt tay của cô, nhìn cô căng thẳng hỏi, hôm nay em đi đâu? Đường Khả Hinh dịu dàng ngồi ở vị trí mình quen ngồi, thấy táo đã được gọt vỏ xong, cô liền cười nói, có một chút chuyện. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, Đường Khả Hinh chậm rãi tránh ánh mắt của anh, thấy Như Mặt đã cắm hoa xong, vừa muốn quay lại tìm chỗ người, cô lập tức đứng lên nói, Như Mặt tiểu thư, chị ngồi đi. Tưởng Thiên Lỗi lại nắm chặt tay của cô, có chút căng thẳng nói, em ngồi đi, một ngày rồi anh chưa nhìn thấy em. Như Mặt khẽ mỉm cười, nói, không sao, cô ngồi đi. Từ nãy đến giờ chỉ mới vài phút, Thiên Lỗi vẫn nhớ tới cô. Đường Khả Hinh nghe vậy, có chút bất đắc dĩ nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh nói, ăn cơm rồi sao? Trong nhà đầu bếp đã làm không ít điểm tâm, anh nghĩ em thích ăn, cũng bảo người để lại cho em một chút. Đường Khả Hinh đáp nhẹ, sau đó nhìn Tưởng Thiên Lỗi hỏi, anh gọi em tới đây, có chuyện gì? Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn Đường Khả Hinh một lúc lâu, lại nở nụ cười hơi bất đắc nói, chẳng lẽ không có chuyện gì, thì không thể gọi em tới đây sao? Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, có chút ý kỵ nhìn Như Mặt. Như Mặt chỉ lộ ra nụ cười miễn cưỡng, ngồi ở trên ghế salon, kéo nhẹ áo khoác. Lúc này anh và Như Mặt đang tán gẫu chuyện của em. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Khả Hinh mỉm cười nói, tán gẫu chuyện gì? Đường Khả Hinh chỉ đành phải cười hỏi, anh nói với cô ấy, nếu như em tính trở về nước anh sẽ đi cùng em. Tưởng Thiên Lỗi cười nhạt nói, Đường Khả Hinh sửng sốt, đúng vậy. Như Mặt cũng mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh nói, từ nhỏ đến lớn, tôi rất ít nhìn thấy Thiên Lỗi lo lắng cho một người như vậy, mặc dù anh ấy lo lắng cho tôi, cũng là vì thân thể của tôi yếu ớt, nhưng cho tới bây giờ anh ấy cũng không vì công việc bỏ lại tôi. Anh nói nếu như cô muốn trở về nước anh ấy sẽ đi theo cô, mặc kệ như thế nào, cũng không rời xa. Tưởng Thiên Lỗi, Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc gọi nhỏ anh, ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi lộ ra kiên định nhìn cô. Anh không cần làm như vậy, em cảm thấy lần trước em đã nói xong rồi. Đừng nói như vậy, anh sẽ không để cho em cô đơn một mình. Tưởng Thiên Lỗi lại lập tức nắm tay Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, Kemri là một nơi xinh đẹp, anh đã đi qua, nơi đó có sương mù nhàn nhạt, ánh đèn đẹp nhất, rất nhiều truyền thuyết xinh đẹp làm cho người ta sẽ cảm thấy có thể nhặt được một chút chuyện xưa ở nơi đó. Chẳng qua anh không có cách nào đi với em quá lâu, nhiều lắm là mấy tháng, sẽ ở bên cạnh em thật tốt. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn anh, nói, em không cần anh làm như vậy, giữa chúng ta, anh yêu em. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên hơi hiện ánh sáng thâm tình, nhìn cô. Đường Khả Hinh sững sờ, sắc mặt của Như Mặt tái nhợt, ngồi ở trên ghế salon, hai mắt nặng nề lóe ra ánh sáng kích động. Muốn cố gắng đè nén, nhưng lồng ngực phập phồng không ngừng. Anh yêu em. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi dịu dàng vươn tay, nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng xinh đẹp của Đường Khả Hinh, nói, lúc anh bị đụng xe, thiên đường cũng vỡ nát, toàn bộ tạo thành khuôn mặt xinh đẹp của em tươi cười, giống như buổi sáng hôm đó, em chụp tấm hình đó gửi cho anh. Trải qua dãy dụa sống chết mới hiểu được, nếu như cuộc đời này thực sự yêu một người, sẽ bất chấp tất cả để có được cô ấy, bởi vì thời gian không đợi mình, cô ấy cũng sẽ không chờ mình. Tất cả tiếc nuối đối với em trong quá khứ tạo thành thứ quan trọng trong cuộc đời anh. Anh yêu em. Cả người Như Mặt hư mềm, trên trán đổ mồ hôi, im lặng không lên tiếng. Đường Khả Hinh nhìn anh, hai mắt lóe lên, nghĩ tới sau lưng còn có một tâm hồn bị thương, cô vốn muốn ẩn nhẫn nhưng vẫn không nhịn được nói, mỗi lần anh xử lý tình cảm, đều phải tổn thương một người khác như vậy sao? giống như ban đầu tổn thương em cũng như thế. Tưởng Thiên Lỗi hơi sững sờ nhìn cô. Đường Khả Hinh không muốn nói thêm lời nào, nhẹ nhàng rút ra tay của anh, đè nén khó chịu cầm lên túi sách, nhanh chóng đi khỏi. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng gọi cô. Hai mắt Đường Khả Hinh rưng rưng, nhưng vẫn nhanh chóng xông ra cửa, bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa nghĩ đến lúc đối mặt với tình yêu của anh, lúc anh tình thâm chân thành đối với Như Mạt, mình đau đớn xé lòng. Hôm nay tất cả mọi thứ đảo ngược, nhưng cô không chút nào vui sướng, có chỉ nỗi đau lắng đọng. Giọng nói kia tiếp tục truyền đến, Đường Khả Hinh không có quay đầu lại, chỉ bước nhanh đi ra bệnh viện, nhanh chóng lao xuống bậc thang, vừa muốn đi khỏi cửa chính. Giọng nói gần ở phía sau kia truyền đến, Đường Khả Hinh kinh ngạc suy nghĩ tới lúc này Tưởng Thiên Lỗi vẫn không thể xuống giường. Cô căng thẳng ở bên đài phun nước quay đầu lại, thấy Tưởng Thiên Lỗi che chặt vị trí bên xương sườn, sắc mặt tái nhợt, đón gió lạnh lẽo, ánh mắt lộ ra vô hạn thâm tình đứng ở trước bậc thang, thân thể mãnh liệt khổ sở khó chịu, cô đơn nhìn mình, thân thể anh còn chưa lành, không thể đứng như vậy. Đường Khả Hinh thật căng thẳng lập tức chạy như bay tới, thân thể Tưởng Thiên Lỗi mãnh liệt bị xé rách, nhìn cô gái trước mặt, mặc dù anh đau đớn đến gần như hoa mắt, nhưng vẫn đứng chặt tại chỗ. Tưởng Thiên Lỗi, anh điên hả? Đường Khả Hinh chạy đến trước mặt anh, căng thẳng bất đắc dĩ nghẹn ngào gọi anh. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi lập tức hiện lệ, đưa hai tay ra, ôm cô gái vào trong lòng, cúi xuống khẽ hôn tóc cô, mới kích động run rẩy nói, cho anh một cơ hội, để cho anh yêu em thật tốt, mỗi một ngày đều yêu em thật tốt. Anh yêu em. Đường Khả Hinh tựa vào trong ngực anh, nước mắt chảy xuống, lại nói không ra lời. Phía trước, một bóng dáng nhàn nhạt, nhẹ nhàng lướt ra, Như Mặt tựa vào trước bức tường trắng như tuyết, cúi đầu im lặng không lên tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 653, chỉ hận không được gặp nhau sớm. Căn nhà trọ nhỏ màu trắng, dư quang ánh mặt trời lặn vẫy ra một mảnh vàng óng ánh, giống như tia sáng hạnh phúc thượng đế gửi đến. Đường Khả Hinh nắm túi sách, mang giày cao gót màu trắng, mệt mỏi bất đắc dĩ đi dọc theo con đường ngô đồng cong cong, đi tới trước cửa nhà. Toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh cây anh đào lay động sạc sào, còn có tiếng giày cao gót mệt mỏi gõ xuống đất. Ánh mắt Đường Khả Hinh mờ mịt, nhìn tới trước, giống như không thể nhìn thấy màu sắc gì, sắc mặt tái nhợt, ngửa mặt nhìn trời chiều nơi xa sắp lặn, cô mệt mỏi nói không ra lời. Rốt cuộc nhìn thấy ngôi nhà đang ở phía trước, cái sân nhỏ trước hàng rào, ánh sáng dịu dịu, cô đè nén cảm xúc, nắm túi sách hơi nhanh chóng mà loạng choạng đi đến trước hàng rào, thở dài một hơi, mới đẩy cánh cửa thấp thấp đi vào, đi chưa được mấy bước, liền ngồi xuống trên bậc thang trước cửa nhà. Trong túi lăn ra một cái hộp nhung, lăn đến gốc cây cà chua xanh tươi. Đường Khả Hinh hư mềm tựa vào trên tường, hai chân co rúm, nhìn cái hộp nhung, mặt không lộ vẻ gì, im lặng không lên tiếng. Cả người mệt mỏi, bi thương, mâu thuẫn, khổ sở, đè nén. Cô gái này nhẹ nhàng gục đầu vào bên tường, cúi đầu, thở dài một hơi. Tiếng mở cửa vang lên, Nhã Tuệ mặc quần áo ở nhà, khó được chủ nhật nghỉ phép mang rác đi đổ, mới vừa muốn đi ra ngoài vứt bỏ, lại sững sờ nhìn thấy Đường Khả Hinh một mình mệt mỏi ngã trên đất, sắc mặt giống như bị rút sinh khí, hai mắt lộ ra mờ mịt. Cô kêu khẽ một tiếng, vội vàng ném rác vào trong thùng bên kia, mới chạy đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống căng thẳng gọi, Khả Hinh, cô làm sao vậy? Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, hai mắt không có ánh sáng. Đường Khả Hinh, Nhã Tuệ lại gấp gáp căng thẳng gọi cô, rốt cuộc cô làm sao vậy? Đường Khả Hinh không nói lời nào, mặc cho từng viên nước mắt dọc theo khuôn mặt trắng nõn lăn xuống. Khả Hinh, cô đừng làm tôi sợ. Nhã Tuệ nắm chặt bả vai của cô, lắc nhẹ một cái, mới nói, hôm nay không phải cô ở nhà Tổng Giám Đốc Trang sao? Tại sao trở về dáng vẻ như thế này? Các người cãi nhau. Đường Khả Hinh vẫn là im lặng. Tôi gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Trang hỏi một chút, xem xảy ra chuyện gì. Nhã Tuệ lập tức căng thẳng lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho Trang Hạo Nhiên. Một bàn tay nhẹ nhàng nắm tay của cô. Nhã Tuệ dừng lại động tác, căng thẳng nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh mệt mỏi không còn hơi sức nói, chỉ tìm anh ấy làm gì? Còn chê anh ấy không đủ mệt sao? Còn chưa đủ dày vò sao? Anh ấy vì em bỏ ra nhiều như vậy, em còn có mặt mũi nào tìm anh ấy? Vậy rốt cuộc cô xảy ra chuyện gì? Nhã Tuệ nhìn cô căng thẳng hỏi. Đường Khả Hinh sâu kín nói, Tưởng Thiên Lỗi cầu hôn với em rồi. Vẻ mặt của Nhã Tuệ ngưng tụ, liền căng thẳng hỏi, cô đã đồng ý sao? Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn bạn thân, cười khổ nói, em có thể đồng ý không? Nếu như cô yêu, có thể đồng ý. Nhã Tuệ chỉ đành phải nói như vậy, chị sẽ làm dâu phụ cho em. Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười như hoa, dịu dàng hỏi. Nhã Tuệ im lặng nhìn cô một lát, mới có chút hồ đồ nói, dĩ nhiên, em nhớ hôn lễ của Tào Phó Tổng và Quản lý Trần, chị làm dâu phụ thật đẹp. Đường Khả Hinh lại sâu kín nhớ lại lúc ấy, thở dài một hơi, nói, khi đó, em cũng mặc váy rất đẹp, trong lòng ôm một nỗi hận, đi về phía hôn lễ vui vẻ. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy thật quá ngốc, thời khắc đẹp như vậy, tại sao phải để cho mình sa vào trong thù hận? Cô gái này đột nhiên nghĩ tới một người đàn ông khác trong hôn lễ, mặc tây trang màu trắng, đứng ở dưới ánh mặt trời, nở nụ cười đẹp trai rất ấm áp. Nhìn tới luôn là như vậy, ánh mắt cô sâu thẳm, giống như muốn đi đến trước mặt của anh, giống như lúc ấy, tay nhẹ kéo cánh tay của anh, nhìn ống kính, đầu tựa nhẹ vào trên bả vai của anh. Cô lại nhớ ra cái gì đó, lập tức lấy điện thoại di động của mình, run rẩy mở màn hình, ngón tay không ngừng trượt qua từng tấm hình, rốt cuộc nhìn thấy tấm hình lúc hôn lễ. Lúc ấy có thật nhiều người chụp hình, mọi người cũng cười thật vui vẻ. Trang Hạo Nhiên càng đẹp trai thoải mái đứng ở một bên, mình giống như em gái hàng xóm, kéo cánh tay của anh, làm nũng nở nụ cười ngọt ngào. Một tiếng thở dốc khe khẽ, cô gái nhìn hai người trong hình, cười, nước mắt từng viên nhỏ xuống trên màn hình. Nhã Tuệ sững sờ nhìn cô, anh ấy rất đẹp trai phải hay không? Đường Khả Hinh lập tức giơ máy trong tay về phía Nhã Tuệ, nghẹn ngào rơi lệ hỏi. Nhã Tuệ cũng sững sờ nhìn tấm hình Trang Hạo Nhiên và Khả Hinh dựa chung một chỗ phóng to, rất thân mật, chỉ đành phải gật đầu một cái. Nếu như lúc đó, em có thể hiểu được một chút tình cảm của anh ấy, có lẽ em sẽ không làm rất nhiều chuyện. Khuôn mặt Đường Khả Hinh cố nén run rẩy, nhìn Nhã Tuệ bật khóc nói, có lẽ, đêm hôm đó, nên nói rõ tất cả với anh ấy, em không yêu người nào, cũng chỉ muốn tha thứ cho một người khác. Cho nên mới diễn một tuồng kịch như vậy. Hoặc có lẽ lúc đi nước Anh, khi anh ấy đốt củi sưởi ấm cho em không nên đi nhanh như vậy. Hoặc lúc đứng ở kinh sơ o xe, không nên lên xe lửa, để cho anh ấy nói hết lời. Hoặc buổi tối hôm đó anh ấy không có tới, em không nên đi, một mực chờ ở đó đến khi anh ấy xuất hiện mới thôi. Như vậy có lẽ tất cả mọi thứ cũng sẽ không xảy ra. Em có thể không chút do dự đi về phía anh lúc ở kia em. Rõ ràng bản thân em đã ý thức được, anh ấy là một người quan trọng nhất của em trên thế giới. Tại sao anh ấy còn quan trọng hơn so với tình yêu? Hiện tại em mới hiểu được, đó là bởi vì anh ấy là yêu tình của em. Nước mắt Nhã Tuệ chảy xuống. Hiện tại đối mặt số mạng, em giống như một người câm, một người vì em bị xe tông thiếu chút nữa không còn tánh mạng. Người mà trong quá khứ em liều mạng yêu, anh ấy không yêu em. Hiện tại người mà em không yêu nữa, anh ấy liều mạng yêu em. Em muốn xoay người, em liều mạng từ chối. Nhưng em không có một lý do chính đáng. Em nói em không yêu, không được. Bởi vì anh ấy cho rằng trái tim em đến bây giờ vẫn trống không. Nhưng em không thể nói cho anh ấy biết. Bây giờ trái tim em đã đầy, chứa đầy một người khác. Đường Khả Hinh thất thanh tựa vào trên vách tường khóc lớn, nước mắt từng viên chảy xuống. Tại sao không thể nói cho anh ấy biết, bây giờ trái tim cô đã lấp đầy? Tại sao? Nhã Tuệ đau lòng nhìn cô, hỏi. Bởi vì trên thế giới này, người cho em sinh mạng, lấy cái chết uy hiếp. Đường Khả Hinh tiếp tục rơi lệ nói, bởi vì nếu em nói, hai người này sẽ chiến tranh, sẽ hại bao nhiêu người khổ sở. Nghĩa là sao? Nhã Tuệ đột nhiên sửng sốt hỏi. Nếu em không thể yêu anh ấy, em không muốn ở trong thế giới của anh ấy, tạo thêm nhiều gánh nặng cho anh ấy. Em muốn làm cái ô che mưa cho anh ấy, cho dù là trong suốt, nhưng ít nhất là một phần tâm ý của em. Đường Khả Hinh bật khóc nói, hiện tại cả số mạng, xé rách em ra thật rất đau, em không biết nên làm gì. Em không muốn anh ấy tổn thương, bị tổn thương bất kỳ chuyện gì vì em. Khả Hinh, cô nói chú phản đối cô và Tổng Giám Đốc Trang. Nhã Tuệ lại kinh ngạc hỏi, tại sao muốn em lựa chọn? Tại sao? Đường Khả Hinh bưng mặt khóc giống, em không muốn lựa chọn. Em không muốn nghỉ chút nào. Chẳng lẽ ngay cả một chút bình yên cũng không cho em sao? Em cũng không trốn được. Ở lại cũng không được. Chẳng lẽ em thật sự phải tiếp nhận Tưởng Thiên Lỗi sao? Nếu như em thật sự đón nhận anh ấy, em làm thế nào để không phụ lòng Trang Hạo Nhiên liều chết bảo vệ trái tim cho em? Em làm thế nào để không phụ trái tim của em bây giờ? Nhã Tuệ đau lòng nghiêng người tới trước, ôm chặt bạn thân, im lặng rơi lệ. Ở trong thế giới của anh ấy, em luôn được tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc. Em muốn để cho mình rơi vào trong hạnh phúc này, cả đời cũng không muốn thoát ra. Nhưng thế giới của em chỉ sinh ra một chút lòng tham, cha lại muốn tự sát, Tưởng Thiên Lỗi vì em bị xe tông. Giống như một lời nguyền rủa đáng sợ. Chuyện này em làm thế nào để đi tiếp? Em làm thế nào mới có thể để cho anh ấy vui vẻ? Đường Khả Hinh ngã ở trong ngực bạn thân, đau khổ run rẩy khóc nói. Quá khứ em cho rằng Tưởng Thiên Lỗi yêu em, anh ấy không yêu em sẽ thống khổ nhất, nhưng không phải. Hai trái tim rõ ràng ở chung một chỗ, nhưng em không thể nói được gì, giống như bị câm. Em tham luyến muốn ở trong ngực anh ấy nhiều thêm một giây cũng cảm thấy phạm tội. Nhưng làm thế nào đây? Tất cả xung quanh đều là ánh mắt bị thương của anh ấy. Anh ấy nói với em, anh yêu em. Cuộc đời của em vẫn không trọn vẹn, quá khứ là má trái. Hiện tại, em đối mặt số mạng, em bị câm. Nhã Tuệ, làm thế nào? Em nên làm như thế nào? Nhã Tuệ run rẩy khóc ôm bản thân, nghẹn ngào rơi lệ, nhưng cũng không nói nên lời. Tôi vốn cho rằng đối mặt với tình yêu, em sẽ không dũng cảm nữa. Nhưng hiện tại em đã biết rõ, nếu như đối mặt với tình yêu, có thể có cơ hội dũng cảm một lần là một chuyện hạnh phúc dường nào. Đừng Khả Hinh lại đau lòng bật khóc. Nếu như thời gian có thể quay lại, một lần nữa đi đến hiện trường hôn lễ, em tiếp nhận hoa cầu, lúc ấy em nên quỳ xuống cảm ơn ông trời đã nhắc nhở số mạng của em, người bên cạnh như ngọn đèn đã cạn dầu. Ông trời ơi, bản lãnh thích trêu cợt lớn nhất của ông chính là khiến cho người đang yêu chỉ hận không được gặp nhau sớm, bởi vì thời gian giống như dòng sông lẳng lặng trôi đi, người cũng đã trên trời dưới đất. Cho dù một ngày nào đó có cầu ô thước, thì cũng chỉ có cơ hội gặp mặt nhau một lần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, hình trời dần dần tối. Nhã Tuệ đứng ở bên giường, đau lòng nghi ngờ nhìn Đường Khả Hinh bởi vì khóc quá mệt mỏi, cho nên nằm ở trên giường ngủ thiếp đi, vệt nước mắt trên mặt vẫn chưa khô. Hai mắt của cô xoay tròn, ngạc nhiên nghĩ, Tổng Giám Đốc Trang một nhân vật như vậy, tại sao chú Đường lại phản đối? Chẳng lẽ trong này có chuyện gì không thể cho người biết? Đinh đinh đinh đinh đinh, đồng hồ báo thức trên tường vừa hiện 8 giờ đúng. Nhã Tuệ ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ treo trên tường, nghĩ tới lúc này cha mẹ nên về nhà, liền cầm điện thoại di động lên, bấm số điện thoại nhà. Vào buổi tối, chuông điện thoại vang hết sức rõ ràng. Không đến bao lâu, điện thoại tiếp thông, tiếng của Lưu Chí Đức truyền đến, alo. Nhã Tuệ lập tức tỉnh thần, cầm điện thoại di động quay đầu lại nhìn Đường Khả Hinh đã ngủ say một cái, mới vội vã đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, khe khẽ nói, cha, con hỏi cha một chuyện, cha nhất định phải nói thật cho con biết. Chuyện gì vậy? Lưu Chí Đức nghe con gái hỏi vậy, cũng lo lắng. Nhã Tuệ nhanh chóng đi xuống lầu, mới cầm điện thoại di động căng thẳng hỏi, cha, khó trách ít ngày trước ở chỗ này, con phát hiện cha luôn có cái gì không đúng, Khả Hinh cũng bắt đầu có cái gì không đúng. Chuyện của Khả Hinh và Tổng Giám Đốc Trang, có phải là cha nói với chú đừng hay không? Nếu không, làm sao chú ấy có thể biết mà phản đối? Lưu Chí Đức sững sờ, ngạc nhiên hỏi con gái, làm sao con biết chuyện này? Nhã Tuệ kinh ngạc hỏi, thật sự là cha? Lưu Chí Đức không lên tiếng. Trong lòng của Nhã Tuệ đau nhói, khó chịu gấp gáp nói, cha, tại sao cha phải làm chuyện như vậy? Chia rẽ một đôi tình nhân vốn có thể hạnh phúc, đây là một chuyện rất tàn nhẫn. Cha không biết Tổng Giám Đốc Trang là một người đàn ông đáng giá quý trọng như thế nào. Cha càng không biết bên cạnh Khả Hinh có được một người như vậy không có dễ dàng. Gần đây vì chuyện của cô ấy, trong lòng con cũng phiền não. Tại sao vào lúc quan trọng cha tổn thương Khả Hinh hả? Lưu Chí Đức nghe nói như vậy, trong lòng trầm xuống, nhưng vẫn không lên tiếng. Cha hãy nói thật cho con biết. Tại sao chú đừng lại phản đối Tổng Giám Đốc Trang? Một người đàn ông ưu tú như vậy, cho dù có tìm mấy đời cũng không thể tìm được. Nhã Tuệ gấp gáp hỏi. Nhã Tuệ, chuyện này, con cũng đừng quan tâm, cứ nghe theo lời của chú đừng và cha. Lưu Chí Đức chỉ đành phải khuyên con gái. Tại sao phải nghe theo lời của các người? Nếu như nghe theo lời của các người, Khả Hinh có thể hạnh phúc, thì nên nghe. Nhưng bởi vì các người phản đối, cô ấy khóc đến chết đi sống lại. Đoạn cảm tình này không giống lúc trước. Quá khứ bị tổn thương sâu sắc nhưng vẫn có thể đi xa. Nhưng bây giờ rõ ràng tâm đầu ý hợp. Huống chi giày vò người nhất chính là Khả Hinh đối với Tổng Giám Đốc Trang. Cô ấy còn có lòng biết ơn, cho nên cô ấy càng không đành lòng tổn thương Trang Tổng. Các người làm như vậy là khiến Khả Hinh vĩnh viễn không quay đầu được. Nhã Tuệ nói đến đây, nước mắt cũng muốn tuôn ra. Lưu Chí Đức chỉ đành phải khổ gọi con gái. Chẳng lẽ con gái các con cũng không hiểu rõ cha mẹ sao? Cha mẹ sẽ không để cho con cái đi tìm chết. Tất cả đều suy nghĩ vì các con mà. Vậy thì có chuyện gì nói ra đi? Có chuyện gì nói ra dù sao cũng tốt hơn buồn bực trong lòng, bị chết không hiểu rõ, như vậy chúng con làm sao cam lòng, sau này làm sao sống nổi. Nhã Tuệ lại gấp gáp nghẹn ngào nói, nếu như cha không muốn nói chuyện này cho con biết, vậy bây giờ con không cần để ý, nói cho Tổng Giám Đốc Trang tâm ý của Khả Hinh. Con nói được làm được, con tin Tổng Giám Đốc Trang nhất định có thể điều tra rõ chuyện này, giải quyết chuyện này. Vậy con đi nói đi, để cho chú đừng của con chết ở trong nhà giam. Mạng của một nhà ba người chúng tôi là ông ấy cứu sống. Nếu như ông ấy chết, cha và mẹ của con cũng chết theo. Lưu Chí Đức đột nhiên kích động run rẩy nói. Nhã Tuệ đau lòng nói to, một người khó khăn lấy chết uy hiếp còn chưa đủ sao? Các người thật muốn giết chết chúng con sao? Có một số việc, không thể nói là không thể nói. Nói ra người cũng sẽ bị tổn thương càng lớn hơn. Hốc mắt Lưu Chí Đức đột nhiên đỏ bừng nghẹn ngào nói, hiện tại chú đừng của con một mình chịu tội đó, không phải. Ông ấy không hối hận. Nhìn Khả Hinh như vậy, lòng ông ấy đau như dao cắt, nhưng đó là sự thật. Hãy để cho ôn ấy đạt được tâm nguyện này đi. Nếu như thực sự bất đắc dĩ, mấy người già chúng tôi cùng chết. Để cho người trẻ tuổi các con muốn hạnh phúc sẽ được hạnh phúc. Điện thoại nện mạnh xuống. Đáy lòng Nhã Tuệ cảm thấy lạnh lẽo. Cầm điện thoại di động. Hai mắt lóe lên. Nghi ngờ đau lòng nghĩ. Rốt cuộc tại sao một người cha yêu con gái như vậy lại không để ý tới hạnh phúc của con gái. Cũng muốn giữ mật này. Trên cầu thang. Một bóng dáng nhỏ tựa vào bên thang lầu ngồi xuống. Đường Khả Hinh tựa đầu vào trước cầu thang. Nước mắt buồn bã chảy xuống. Tay cầm chiếc nhẫn cưới, ánh sáng sâu nặng lóe lên, giống như một tiếng gọi mơ hồ. Buổi trưa hôm sau, ánh mặt trời chiếu sáng có chút mãnh liệt, hơi ấm nhanh chóng tràn ra khắp nơi, màu sắc của lá hoa ở giữa trưa lộ ra rõ ràng. Một chiếc xe hơi màu đen chậm dừng ở trước nhà giam. Hai người vệ sĩ đi ra, vẻ mặt nghiêm túc đi vòng qua chỗ ngồi phía sau xe, cung kính mở cửa xe, gọi, chủ tịch. Trang Tĩnh Vũ mặc tây trang màu trắng, hết sức nho nhã, thanh tao đi ra chiếc rôn rôi, ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà giam này, ánh sáng trong hai tròng mắt bị đè nén trượt lóe, nhưng vẫn nhanh chóng cài cúc áo tây trang xong, cất bước đi về phía trước. Hai người vệ sĩ đã sớm nói rõ ý đến với trưởng nhà giam ra nghênh tiếp, liền cùng nhau nhanh chóng đi vào nhà giam. Hành lang thật dài, không biết từ đâu truyền đến tiếng nước nhỏ giọt. Mặt tường đá cẩm thạch u ám, mặc dù loang lổ cũ kỹ nhưng vững chắc. Vẻ mặt Trang Tĩnh Vũ lộ ra nặng nề, nhìn hoàn cảnh xung quanh, tâm trạng càng ngày càng nặng nề. Trong đầu không khỏi nhớ lại ông cụ Tưởng căn dặn, nhà họ Trang mãi mãi không thể gặp Đường Chí Long, nếu như vi phạm ước hẹn này, tương lai gặp vận rủi, mấy đứa bé vĩnh viễn không quay đầu được. Đã đến phòng giam, Trang Tĩnh Vũ đứng ở trước cánh cửa đóng chặt, nhớ tới lời của ông cụ Tưởng, tâm trạng nặng nề, đè nén bất đắc dĩ, nhưng trong đầu lại thoáng qua ánh mắt bị thương của con trai. Làm một người cha, ông nhẹ siết quả đấm, vẫn cắn răng khẽ gật đầu. Trưởng nhà giam hiểu ý, liền cầm chìa khóa, mở cửa sắt ra, đẩy mạnh ra, ầm một tiếng. Trang Tĩnh Vũ lập tức kích động ngẩng đầu lên, đi phía trước nhìn xem. Đường Chí Long mặc quần áo tù màu xanh dương đậm, tóc hoa râm, khuôn mặt tiểu tụy, mí mắt rũ xuống, nếp nhăn giống như cành cây khô, tái nhợt đáng thương, hai mắt ứa nước mắt. Vô hạn buồn bã ngẩng đầu lên, hai mắt Trang Tĩnh Vũ lập tức rưng rưng, nhớ lại đã từng nhiều năm trước, người đàn ông trung niên ở trước mặt giống như đã còng xuống, quá khứ cũng là một người đàn ông trí tuệ nghiêm nghị, tao nhã văn nho, luôn là mặc đồng phục khách sạn thẳng thớm, dẫn nhân viên từng bước sáng lập kỳ tích vì khách sạn, thỉnh thoảng ôm con gái ngồi trên bắp đùi, cầm trống lắc trêu chọc cho con gái cười vui vẻ, nụ cười kia cũng rất cởi mở. Hôm nay, huyền thoại thuộc ông đã qua, vẫn làm cho người ta ca tụng. Trang Tĩnh Vũ nặng nề đi vào nhà giam, không thể tin nổi nhìn thoáng qua ông già còng xuống ở trước mặt, đau lòng kêu một tiếng, thật là anh sao? Đường Chí Long ngồi ở một bên, nếp nhăn trên mặt vượt kéo ra mấy phần buồn bã, hai mắt rưng rưng nhìn Trang Tĩnh Vũ, đột nhiên không nói gì, liền run rẩy đẩy ghế ra, quỳ xuống nghẹn ngào gọi, Chủ tịch Trang. Anh làm cái gì vậy? Mau mau đứng lên. Mau mau đứng lên. Trang Tĩnh Vũ kinh hãi, lập tức đi lên trước, đưa hai tay ra nắm chặt cánh tay Đường Chí Long, nặng nề nhìn ông già trước mặt, nghẹn ngào nói, người nhà họ Trang chúng tôi vẫn luôn nhớ ơn lớn của anh. Năm đó nếu như không có anh cứu Hạo Nhiên lên, nó cũng sẽ không có hôm nay. Đường Chí Long nặng nề run rẩy đứng lên, nhưng giống như đoán được ý đến. Hai mắt nhấp nhô nước mắt, nghẹn ngào hỏi, Hạo Nhiên, đứa bé này. Trang Tĩnh Vũ vội vàng cung kính đỡ vào Đường Chí Long ngồi xuống, mình cũng ngồi ở một bên, nhìn ông, nặng nề mỉm cười gật đầu nói, tốt. Mặc dù lúc nhỏ có chút bướng bỉnh, nhưng trưởng thành vẫn không phụ sự mong đợi của mọi người. Lúc nó quản lý Hoàn Á, công ty ngày một phát triển, nhưng từ lúc nó lớn lên đến bây giờ, cũng không quên lời dạy dỗ của anh. Vẫn luôn ra sức tuyên truyền văn hóa ẩm thực của Trung Hoa ở phương Tây. Hiện tại trong lòng nó còn nhớ đến anh, nhưng tất cả mọi người làm cho nó cho rằng anh đã. Đường Chí Long khẽ cúi đầu, mắt ngân ngấn nước mắt, vẫn rất an ủi gật đầu một cái cười nói, tôi vẫn không nhìn lầm đứa bé này.